Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 305, Côn Luân Sơn mai táng thi cốt. Góc truyện audio.com. Bay hướng Côn Luân Sơn trên trực thăng. Người thật sự là Hoài Nam Vương Lưu An. Thanh Dương đạo trưởng một mực quấn lấy Lưu An. Cô, so chân kim còn thật. Tại Tô Tầm nơi đó lòng tự trọng nghiêm trọng gặp khó, Lưu An cũng cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Bất quá hắn cùng cái đồ nhà quê giống như tại trong máy bay trực thăng ngắm loạn. Phục sinh sau một mực tránh trong sơn động chữa thương. Đối cái này xã hội hiện đại hắn không có chút nào hiểu rõ. Vật này có thể trao liệng cửu thiên. Cái này là đạo lý gì? Còn có gọi là điện thoại di động đồ vật. Vì sao cách xa ngàn dặm thế mà có thể cùng người giao lưu? Còn có thể trông thấy đối phương. Cái này không phải liền là thiên lý truyền âm cùng kính hoa thủy nguyệt chi thuật sao? Người nói nhảm thật nhiều. Ngậm miệng lại. Trấn Yêu Kiếm đều nghe không nổi nữa. Hắn vẫn cho là mình là lời nói nhiều nhất. Không nghĩ tới còn có người so càng quá phận. Lưu An hai mắt ngưng tụ. Linh Kiếm. Trong kiếm có Linh. Là vì Linh Kiếm. Trấn Yêu Kiếm có chút đắc ý hừ hừ hai tiếng. Lưu An hít sâu một hơi. Có thần thú. Có Linh Kiếm. Có quân đội. Có khủng bố như vậy vũ khí. Hy vọng báo thù của mình càng thêm mong manh. Sau đó Tô Tầm từ Lưu An trong miệng hiểu được không ít Triều Hán thời kỳ chân thực lịch sử. Ngay cả hắn đều có luyện khí hóa thần tu vi. Có thể nghĩ kia là một cái luyện khí sĩ cỡ nào phồn vinh thời kỳ. Vì sao liên quan tới những này đều không có ghi chép lưu truyền tới nay đâu? Mai mập mạp nhíu mày. Lưu An phản bác, tại sao không có? Có a, ta cất chứa một đống đâu. Đáng tiếc tại trong mộ. Không có việc gì, ta rời ra ngoài. Tô Tầm thuận miệng nói. Lưu An, vậy ta còn đến cảm tạ ngươi thôi, mai mập mạp cải chính. Ý của ta là, chúng ta hiện nay không có tìm được ghi chép phương diện này lịch sử. Giống như tất cả đều là cắt giảm qua. Không có liên quan tới luyện khí sĩ cùng võ giả cùng thần tiên phương diện này tư liệu lịch sử. Quảng cáo, kia cô cũng không rõ ràng. Rốt cuộc cô niên đại khoảng cách bây giờ đều hơn 2.000 năm. Lưu An lúc nói lời này có chút phiền muộn. Rốt cuộc một cái người quen biết cũng không có. Thanh Dương đạo trưởng thở ra một hơi. Thật là khiến người khó có thể tin. Hơn 2.000 năm trước cổ nhân thế mà sống lại. Đó là người kém kiến thức. Cô lậu quả văn. Lưu An không chút khách khí giễu cợt một câu. Thanh Dương đạo trưởng khóe miệng co giật một chút. Nếu không phải đánh không lại ngươi, bần đạo nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là xã hội mới thiết quyền. Lưu An lại hỏi. Chúng ta cái này là muốn đi đâu đây? Đúng rồi. Ngươi xem một chút có biết hay không phía trên này chữ. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến. Đối Thanh Dương đạo trưởng nói. Đem kia trương bố cho hắn nhìn xem. Thanh Dương đạo trưởng nghe vậy làm theo. Lưu An tiếp nhận kia trương bố. Nhìn một chút, liền thốt ra. Đây là thần văn. Các ngươi từ đâu tới? Ngươi biết, Tô Tầm cùng Thanh Dương đạo trưởng trong nháy mắt là nhãn tỉnh sáng lên. Lưu An lắc đầu, đây là thần tiên sử dụng văn tự. Cô cũng chỉ nhận biết một chút. Vậy ngươi nhìn kỹ một chút phía trên này nhận biết bao nhiêu? Tô Tầm nói, Lưu An cúi đầu xuống nhìn kỹ bắt đầu. Sau một lát ngẩng đầu, đây là trên bia mộ à, đúng. Còn có đây này, Tô Tầm hỏi, Lưu An nháy nháy con mắt. Không có, ta liền nhận biết mấy chữ này. Cút. Tô Tầm không trở về mắng một câu. Lão tử cũng biết là mộ bia đâu. Nói tương đương không nói. Sau 2 giờ, máy bay trực thăng đã tới Côn Luân Sơn chân núi. Tô Tầm bọn người xuống phi cơ. Từ Thanh Dương đạo trưởng dẫn đường hướng về trên núi hắn phát hiện mộ bia địa phương đi đến. Côn Luân Sơn lâu dài tuyết đọng. Hàn phong thấu xương. Còn tốt bọn hắn đều không phải người bình thường. Cũng không có ảnh hưởng gì. Ngay ở phía trước không xa, cũng không biết khối kia mộ bia còn ở đó hay không. Rốt cuộc đã nhiều năm như vậy. Đi 2 giờ về sau, Thanh Dương đạo trưởng đối mọi người nói, nơi đó có người. Đột nhiên, mắt sắc Lưu An trông thấy trong đống tuyết có một người. Tô Tầm mấy người cũng nhìn thấy, một bóng người trong tay chính cầm một thanh thuồng sắt vây quanh một tấm bia đá đang đào cái gì. Liền là khối kia mộ bia. Thanh Dương đạo trưởng hô to một tiếng. Cùng một thời gian, đạo nhân ảnh kia cũng nhìn thấy Tô Tầm bọn người. Vứt xuống thuồng sắt nhấc lên một bên ba lô xoay người chạy. Bắt hắn lại, Tô Tầm nói. Lưu An thân hình trong nháy mắt uyển giống như quỷ mị bay ra ngoài. Thời điểm xuất hiện lại đã tại mộ bia phụ cận. Một cước đem người kia đạp trên mặt đất. Tô Tầm bọn người lúc này mới bước nhanh tới. Dùng giết hắn sao? Lưu An hỏi. Hắn đã rất mau tiến vào chó săn hình thức. Không có cách. Trước thực lực tuyệt đối. Dùng không được hắn không cúi đầu. Bị hắn ấn xuống người nghe thấy lời này trong nháy mắt là quá sợ hãi. Dãy rủa lấy gào thét. Không muốn. Tô tiên sinh. Là ta. Là ta à. Ta là cùng ngươi liên hệ quốc gia kia lịch sử viện nghiên cứu Trần giáo sư. Tô Tầm nghe thấy lời này sắc mặt biến hóa. Ra hiệu Lưu An buông ra hắn. Trần giáo sư thở hổn hển từ dưới đất bò dậy. Vuốt trên người tuyết đọng. Tô Tầm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi biết những chữ kia đúng không? Đúng. Trần giáo sư cười khổ một tiếng. Đã bị phát hiện. Hắn cũng lộ ra lưu manh. Không có gì tốt trang. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Nói một chút đi. Ta là một lần leo núi thời điểm phát hiện tòa này mộ bia. Lúc ấy coi là đây là cái gì dân tộc thiểu số mộ. Nhưng bởi vì chưa thấy qua loại này văn tự. Liền chụp tấm hình. Sau đó sau khi trở về một điều tra. Phát hiện không có dân tộc thiểu số sử dụng loại này kiểu chữ. Sau đó ta bắt đầu say mê tại nghiên cứu loại này văn tự. Thiên Nam góc biển khắp nơi đều là. Bốn phía tra tư liệu. Hai mười mấy năm trôi qua cũng coi là có chút thu hoạch. Quảng cáo. Thẳng đến ngày đó trực tiếp nhìn thấy đáy biển mộ bia. Hai tướng so sánh. Để cho ta đại khái phiên dịch ra khối này trên bia mộ văn tự. Nghe đến đó. Tô Tầm không thể không thầm than một tiếng. Đó là cái nhân tài. Trần giáo sư ngữ khí trở nên dồn dập. Đây là thần mộ bia. Phía dưới mai táng tất cả đều là thần. Cho nên ta mới một thân một mình tới Côn Luân Sơn. Rốt cuộc thần mộ a. Bên trong nói không chừng có vật gì tốt đâu. Lực hấp dẫn quá mạnh. Đáng tiếc, Tô Tầm bọn hắn cũng tìm tới. Liền chú định hắn là lấy giỏ trúc mà múc nước hắn là công dã tràng. Sau đó, một đám người bắt đầu vây quanh mộ bia hướng xuống đào. Sau một tiếng, bọn hắn từ phía dưới đào ra một bộ như ngọc thi cốt. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thi cốt mà thôi. 3 giờ sau, bọn hắn lại đào ra một mảng lớn thi cốt. Tất cả đều là đủ loại thi cốt. Không có quan tài. Càng không có cái gì bảo bối. À, có không ít đao thương kiếm kích. Nhưng đều là phá toái. Không có một thanh hoàn chỉnh. Mọi người sắc mặt rất khó coi. Bởi vì chuyến này không thu hoạch được gì. Trần giáo sư thất vọng ngồi trên mặt đất. Cười thảm nói. Ta hiểu sai. Đây là thần mộ địa không sai. Nhưng chỉ là một mảnh bãi tha ma. Có thể là chiến tử thiên binh bị ngay tại chỗ vùi lấp mà thôi. Nghe thấy lời này, Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp liếc nhau. Đáy biển nhiều như vậy chiến tử thủy thần quan tài. Nơi này lại có nhiều như vậy chiến thần thiên binh thi cốt. Đây cũng không phải là trùng hợp. Những này thần là lúc nào chiến tử. Lúc ấy lại đến cùng xảy ra chuyện gì? Đầy trời thần Phật biến mất lại có hay không cùng trận chiến tranh này có quan hệ đâu. Tô Tầm trong đầu hiện lên cái này đến cái khác nghi hoặc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.